Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thơm quá đi, Án Tỷ thật là cái gì cũng biết làm. Lại có cảm giác như trở lại xem Án Tỷ nấu cơm trong Đào Hoa Nguyên Ký. Nhận được tin nhắn của Trương Lâm thanh báo là khách lần này là một gia đình 4 người đến du lịch. Chờ Tân Án nướng xong một mẻ bánh mì vòng thì xe của Trương Lâm Thanh cũng vừa lúc xuất hiện ở cửa. Hoan nghênh, Roman Mạn cười đón ra ngoài. Cô bé nhỏ mới khoảng 10 tuổi, tết 2B, ý, em mờ tóc, trông rất đáng yêu. Roman Mạn vừa nhìn đã không rời mắt được. Con đáng yêu quá đi, con tên là gì? Cô có thể gọi con là Nữ Nữ. Nữ Nữ cũng không mấy sợ người lạ, nhìn chị xinh đẹp cười. Cậu bé anh trai khoảng mười mấy tuổi, đeo kính trông như một mọt sách. Khi Roman Mạn hỏi tên, cậu bé lộ rõ vẻ không muốn nói. Người phụ nữ phía sau đẩy nhẹ con trai. Có gì mà khó nói, thằng bé này tên là Nghiêu Nghiêu. Được thôi, Nghiêu Nghiêu và Nữ Nữ, gia đình này đúng là thiên tài đặt tên, không biết khi gọi người ở nhà có bị nhầm không? Mặt Nghiêu Nghiêu đỏ lên, hừ lạnh rồi đi vào. Khi cậu bé vào nhà, Tân Án vừa mang bữa sáng ra, cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ ở cửa. Biết cậu bé trước mắt tên là Nghiêu Nghiêu, cô liền gọi một tiếng. Nghiêu Nghiêu hả, có thể dẫn em gái vào ăn sáng rồi này. Nghe xong, Nghiêu Nghiêu mặt lạnh tanh ngồi xuống ghế, như thể không thể cưỡng lại sự cám dỗ của cơn đói, bắt đầu cúi đầu ăn bánh mì vòng. Hương vị thơm ngon khiến cậu có chút bất ngờ, con ngẩng đầu nhìn thoáng qua chị xinh đẹp này. Ba người cùng gia đình 4 người quây quần bên một bàn ăn sáng. Mọi người đều không ngớt lời khen ngợi bữa sáng do Tân Án chuẩn bị. Nữ Nữ khi chuẩn bị lấy cái thứ ba thì bị anh Lưu ngăn lại. Không cần ăn nhiều quá, chúng ta còn có cơm trưa nữa mà. Chị Lưu thì nhìn Tân Án vui vẻ nói. Tôi là fan của Tân Án đó, không ngờ lại có thể gặp được cô ở đây. Còn được ăn bữa sáng cô làm nữa, cô ấy ở trên xe nhắc suốt cả đường. Anh Lưu bất đắc dĩ nói. Ô, ghen tị quá, hóa ra là fan của Án. Ghen tị, khó trách tôi thấy mắt chị này sáng lên ha ha ha. Trương Lâm Thanh vừa ăn vừa trò chuyện, biết được cả nhà định đi lên núi chơi. Bây giờ mới vừa có tuyết, nếu có mặt trời thì đất sẽ rất ướt, tốt nhất là ngày mai hãy đi. Trương Lâm Thanh khuyên nhủ, chúng tôi cũng lo lắng chuyện này. Anh Lưu thở dài nói, vậy chúng ta cứ đi vào ngày mai vậy, họ là 4 người. Trương Lâm Thanh liền sắp xếp cho cả nhà ở phòng lớn. Vừa thu xếp xong thì nghe nói lại có khách đến, liền sốt ruột chạy ra cửa. Nghe nói hôm nay không thể lên núi, Nghiêu Nghiêu có chút buồn bã. Vậy ở đây có gì hay mà chơi chứ? Chị Lưu vẫn đang an ủi con trai. Phong cảnh ở đây đẹp lắm mà con, chúng ta đi dạo quanh đây cũng rất vui. Chúng ta cùng Nữ Nữ đắp người tuyết được không? Nữ Nữ vui vẻ nói. Dạ được, con muốn đắp người tuyết. Thấy Nghiêu Nghiêu vẫn không vui lên được, chị Lưu cũng không còn cách nào, đành phải dỗ Nữ Nữ ngủ trước. Tân Án vừa lúc đi đưa chăn cho họ, nghe thấy đoạn đối thoại này xong, thấy vẻ mặt. Đừng có chọc tôi, của Nghiêu Nghiêu, cô chợt nảy ra một ý, em ngủ trước đi, chiều chúng ta ra sông bắt cá thế nào. Nghiêu Nghiêu khinh thường nói, chỉ có chị thôi á, bắt được cá chắc. Tân Án, cô đây là bị nhóc tì coi thường sao. Cách chương.